Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chân chó số 1 cùng chân chó số 2. 1. Trần Thương bị hỏi đến sững sờ. Sau một lát, nàng mới quay về Hà Triệt lắc đầu. Ngài đối tiểu thư đến nói, sao có thể là bối rối đâu? Hà Triệt lại không có thanh âm. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, ngay tại Trần Thương lại dự định mở miệng nói chuyện lúc. Hà Triệt đột nhiên ra tiếng, ngữ khí chắc chắn lại kiên quyết. Ta không cho phép ta trở thành nàng bối rối. Hắn dùng chính là ta không cho phép. Cho dù người kia là chính hắn, hắn cũng là không cho phép. Từ cực kỳ lâu trước đó, nàng mới mấy tuổi lúc, lão gia tử liền nói cho hắn biết. Trên thế giới này bất luận cái gì nữ hài tử, hắn đều có thể tổn thương. Duy chỉ có nha đầu, là hắn nhất định phải che chở cưng chiều lấy. Những năm gần đây, lão gia tử đối với hắn yêu cầu. Hắn một mực ghi tạc đáy lòng hắn có thể thích bất luận cái gì nữ hài tử. Nhưng hắn nhất định phải sủng ái nha đầu. Cho nên, hắn không cho phép mình trở thành nàng bối rối. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành nàng bối rối. Tống Hữu Mạn cùng Hà Triệt rời đi về sau, Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An, Hàn Nhất Tiếu cùng Trương Đặc Trợ mấy người cũng tới xe. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An ngồi ở phía sau xe tòa. Hàn Nhất Tiếu ngồi ở ghế cạnh tài xế. Trương Đặc Trợ phụ trách lái xe. Hàn Nhất Tiếu giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Lên sau xe, một mực nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hạ Vãn An cười. Kế hoạch ban đầu là đưa Hàn Nhất Tiếu về trước lão trạch. Nhưng ở xe mở đến một nửa lúc, Hạ Vãn An xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được một nhà mình rất thích ăn ăn khuya cửa hàng. Nghĩ đến ban đêm tại trì mộ tiếp phong yến bên trên, cơ hồ cũng chưa ăn thứ gì, bụng đã sớm đói ùm ụp gọi. Cho nên liền thuận thế mở miệng, chúng ta có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Theo nàng tiếng nói kết thúc, ngồi tại bên cạnh nàng Hàn Kinh Niên, cơ hồ không chần chờ liền ra tiếng. Được, cùng Hàn Kinh Niên đồng bộ còn có ngồi ở ghế cạnh tài xế Hàn Nhất Tiếu. Nàng tại Hàn Kinh Niên mở miệng một khắc này, liền cùng gà con mổ thóc, mặt mày cong cong gật đầu. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên cùng Hàn Nhất Tiếu đều không có ý kiến. Liền cách cửa sổ xe chỉ một chút ăn khuya cửa hàng. Vậy liền nhà này, Hàn Kinh Niên dây nói tiếp. Được, nương theo lấy hắn, Hàn Nhất Tiếu như là dã tỏi giống như điên cuồng gật đầu. Lái xe Trương Đặc Trợ thấy cảnh này, dưới đáy lòng yên lặng cho Hàn Kinh Niên ấn nhãn hiệu chân chó số 1. Sau đó lại cho Hàn Nhất Tiếu ấn cái nhãn hiệu chân chó số 2. Xe dừng hẳn tại ven đường. Bốn người sau khi xuống xe liền tiến ăn khuya cửa hàng. Cứ việc đêm đã khuya, trong tiệm vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Đối mặt phục vụ viên chào hỏi, Trương Đặc Trợ tiến lên thương lượng vài câu. Sau đó bốn người bị mang đến lầu 2 một cái không thế nào đối ngoại mở ra gian phòng bên trong. Sau khi ngồi xuống, lập tức có phục vụ viên đưa tới menu. Nhà này ăn khuya tất cả đều là một nhỏ phần. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn còn có Hàn Chi Cẩn đến nếm qua rất nhiều lần. Cho nên nàng không thấy menu, liền trực tiếp báo mình muốn ăn. Một bát nhỏ mì hoành thánh, một phần trưng sủi cảo, một phần trâu tạp bún gạo, một phần nước chè. Phục vụ viên ghi lại về sau, nhìn về phía cái khác ba người, xin hỏi các ngươi đâu? Hàn Kinh Niên không có nhận Trương Đặc Trợ đưa tới menu. Ngữ khí nhàn nhạt đối phục vụ viên nôn bốn chữ, giống như nàng, Hàn Nhất Tiếu đối phục vụ viên dùng hai cây ngón trỏ so cái dấu cộng. Sau đó lại so cái một, biểu thị cộng một, ý tứ. Trương Đặc Trợ nhìn một chút Hàn Kinh Niên, lại nhìn một chút Hàn Nhất Tiếu, yên lặng cầm lấy menu, lật nhìn, muốn hay không điểm cái đồ ăn, đều muốn cùng Phong phu nhân nha. hắn thế nào cảm giác? Chân chó số 1 cùng chân chó số 2 đã tiến giai thành gia cường phiên bản chân chó số 1 cùng gia cường phiên bản chân chó số 2 rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.